Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 321, chương 322, địa cầu đột phát sự cố. Nàng nằm thẳng tại xúc bên cạnh, thân thể cuộn tròn rúc vào một chỗ, sau lưng cái đuôi dựng thẳng lên, hướng phía xúc lung lay, giống như là đang lấy lòng. Tiếp theo, nàng chậm rãi mở ra như hổ phách hai mắt, trong vắt thanh tịnh, sán lạn như đầy sao, mũm mĩm hồng hồng gương mặt lộ ra từng tia thẹn thùng đáng yêu. Nhìn về phía xúc trong mắt xuất hiện một vòng hiếu kỳ. Đen nhánh trường quyền xử lý trên giường, phấn nộn môi mỏng có chút hướng trên có khác, không có chút nào thế tục khí, nhìn thật sự cùng thần anh mà ta dựa vào. Nhỏ như vậy, xúc trong lòng kinh ngạc kêu một tiếng, ta năm nay 1118 tuổi, sống dài hơn ngươi. Kiều tiểu nữ hài nhẹ hừ một tiếng, đem đầu ngóc lên, trực tiếp ngồi tại xúc trên người, nhẹ nhàng đung đưa, đồng phát ra một tiếng meo gọi, ta đi, ngươi nghe được trong lòng ta nói tới. Xúc nuốt từng ngụm nước, hỏi. Hắn ý đồ đem từ trên người chính mình đẩy xuống, nhưng cái sau lại triệt để dính trên người mình. Trên người cô gái không có nửa điểm quần áo. Dạng này trang diện, cho dù là xúc đều có chút xấu hổ. Đây chính là thật xấu bụng tiểu la lị a. Hệ thống, ngươi không phải ban thưởng ta một tên nữ thần sao? Làm sao trực tiếp ném cái la lị cho ta? Xúc nhịn xuống toàn thân lửa nóng. Ở trong lòng bất đắc dĩ truy vấn, đinh, đây chính là nữ thần, là thời kỳ viễn cổ vũ trụ dựng dục ra đến báo thần nữ anh. Cũng không phải là chủ ký sinh suy nghĩ Wakanda báo chi nữ thần. Mặc dù nàng tại người địa cầu các ngươi trong mắt lộ ra 10 phần nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng nàng số tuổi nhưng lớn hơn ngươi gấp 10 gấp trăm lần không thôi. Nếu như chủ ký sinh cảm thấy không thích lời nói, hệ thống có thể thu ban thưởng, chuyển hóa thành điểm tích lũy. Không được, xúc nghĩa chính ngôn từ phản bác, ai nói ta không hài lòng? Hệ thống cho ra ban thưởng ta làm sao dám không hài lòng? Tiểu gia hỏa này ta thu, hệ thống cũng không đáp xúc, giống như là lấy trầm mặc tại đáp hắn không biết xấu hổ. Ngươi tên là gì? Xúc tằng hắng một cái, nhẹ nhàng đè lại nữ hài cái kia bốn phía động thủ lung tung cánh tay. Hỏi, ba ba, ta gọi Arthur Ferrus Lennox Yalikia Eva. Nữ hài mở to thanh tịnh mắt to mắt, cười mị mị ghé vào xúc trên lồng ngực. Đáp, ai là ngươi ba ba? Không cần loạn gọi, ngươi số tuổi nhưng so với ta phần lớn. Xúc bất đắc dĩ liếc nhìn nàng một cái, nói ra, còn có, ngươi danh tự làm sao dài như vậy? Bởi vì đây là chính ta đặt tên a. Nữ hài giảo hoạt điểm cười một tiếng, nói ra, không bằng ngươi cho ta lấy cái danh tự. Liền, bảo ngươi Yali, xúc đối với lấy tên thứ này cũng không khoái. Tùy ý nói danh tự, nữ hài vui vẻ gật đầu. Sau đó tại xúc hoảng sợ thần sắc phía dưới, trực tiếp ngồi xổm ở dưới người hắn, ý đồ giải khai hắn quần ngủ. Xúc hít sâu, ngươi làm gì? Ăn kẹo que? Yali trợn tròn mắt, hiếu kỳ ngoái đầu lại đi, giả bộ như vô tội bộ dáng, nói ra, cứng rắn đồ vật không đều là kẹo que sao? Tốt, đừng nói. Xúc đem tà hỏa trong lòng đè xuống, sau đó tùy ý tìm một bộ y phục choàng tại Yali trên người. Nói ra, ngươi đem y phục mặc tốt, ta trước mang ngươi ra ngoài ăn điểm tâm. Dứt lời, xúc cũng không quan tâm, đứng người lên hướng phía phòng nghỉ môn đi ra ngoài. Cái này la lị, quả nhiên quá mẹ nó xấu bụng. Sau lưng Yali nhìn lấy một màn này, hài lòng gật gật đầu, lộ ra nụ cười đắc ý. Đúng là trực tiếp hóa thành một cái tiểu hắc miêu, đi theo xúc phía sau. Chủ nhân, bữa sáng đã chuẩn bị kỹ càng. Nemeris ăn mặc tạp dề đi đến xúc trước mặt, cầm trong tay sữa bò đưa cho xúc, nói ra, hôm nay chúng ta muốn làm chút cái. Nàng lời còn chưa dứt dưới, thể nội đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại khí tức. Thuấn di đến xúc sau lưng, đem ngăn trở, mà ở trước mặt nàng, chính là Yali hóa thành tiểu hắc miêu. Nàng cái kia như hổ phách trong con mắt hiện ra hung quang. Miệng bên trong phát ra đứng trước địch nhân tiếng gào thét. Nhìn chằm chằm Nemesis, cái đuôi thẳng tắp dựng thẳng lên, làm công kích hình, chỉ một thoáng, toàn bộ trong đại sảnh tràn ngập mùi thuốc súng. Các ngươi đang làm gì? Xúc xoay người lại, đứng tại giữa hai người, ánh mắt lạnh dần, nói ra, thu hồi các ngươi sát ý. Ta không hy vọng mình nữ nhân ở giữa có bất kỳ quan hệ thù địch. Nào sẽ để cho ta rất tức giận. Nemesis nghe nói như thế, sắc mặt kinh ngạc, vội vàng đi đến xúc bên cạnh, tiếp được cánh tay hắn, nhẹ nói nói, chủ nhân, ta không dám. Mà Yali hóa thành tiểu hắc miêu, cũng vào lúc này biến không mặc quần áo la lị dạng. Nàng sợ hãi nhìn lấy xúc, giống như là phạm sai lầm nữ hài, không dám loạn động. Xúc lúc trước lời nói, nhưng là thật sự rõ ràng để cho nàng cảm nhận được tựa là hủy diệt tức giận. Ngươi, đi nghỉ ngơi thất đem y phục mặc tốt. Xúc chừng Yali một chút, nói ra, nếu như ngươi còn muốn làm ra điểm loạn gì lời nói, ta sẽ đem ngươi trực tiếp giam lại. Yali nghe vậy, liên tục điểm cái cằm, nhanh chóng xông vào trong phòng nghỉ. Chủ nhân, nàng là ai? Nemesis thở phào, cẩn thận từng ly từng tí đối xúc hỏi. Ta cảm giác được, trong cơ thể nàng ẩn chứa kinh khủng vũ trụ cấp năng lượng. Cái này tại ta trong trí nhớ, chưa bao giờ thấy qua. Xúc nghe vậy lộ ra kinh ngạc biểu lộ, nghĩ đến đây là hệ thống cho ban thưởng, cũng liền không kỳ quái. Nàng a, là ta từ vũ trụ cướp tới bé gái, gọi là Yali, không có gì tốt hiếm lạ. Xúc tiếp lấy Nemesis L, nói ra, trên thực tế, nàng đã 1000 tuổi, so ta đều lớn, 1000 tuổi. Nemesis lặp lại một lần. Thân là Infinity Gem chủ thể nàng cũng không kinh ngạc, nàng sống cũng không chỉ 1000 năm, nàng là ta bên này người, cho nên không cần đối nàng ôm lấy địch tâm. Xúc tại Nemesis trên mặt hôn một cái, nói ra, các ngươi đều là ta. Nemesis đỏ mặt gật gật đầu, cũng không có ý kiến gì. Phục thị lấy xúc ăn dậy sớm bữa ăn. Tiếp theo, Yali cũng ăn mặc xúc áo sơ mi đi tới. Nàng chạy đến phòng bếp cầm lấy một ổ bánh bao, nhét vào miệng bên trong nhai nuốt lấy, chán ghét le lưỡi, đem bánh mì ném xuống đất hung hăng giẫm mấy cước. Tới, nói cho ta biết ngươi thích ăn cái gì. Nemesis chủ động đối nó vẫy tay, lộ ra mê người mỉm cười. Hòa ái nói ra, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.